Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Ngạo Kiều Phạm. Muốn mặc dù nghĩ như vậy, Vương Nhị nhưng là không chút nào thả lòng cảnh giác. Dù sao dù như thế nào, đối với loại này bị trấn áp ma đầu, hắn vẫn có chút mấy. Bằng vào miệng pháo, là không thể nào để loại này ra hỏa kiêng kỵ, thậm chí sợ sệt. Không được, tiếp tục như vậy lúc nào là đầu. Tiểu gia ta thời gian không thể cứ như vậy lãng phí a. Nhìn bốn phía trống vắng, Vương Nhị không nhịn được cau mày. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, không có ngàn ngày đề phòng cướp, đạo lý hắn vẫn là hiểu. Hơn nữa, này nơi nào hắn đều còn không biết, tình huống thế nào cũng đều không biết. Tại như vậy tình cảnh bên dưới, Vương Nhị cũng không biết chính mình có nên hay không ra tay. Chỉ lo ra tay rồi, đã kinh động cái gì bố trí, không giải thích được thả ra cái gì lão ma, vậy thì thật sự có ý tứ. Đương nhiên, nguy không nguy hiểm còn chưa thể biết được, nhưng mình sẽ rất phiền phức, đó là khẳng định. Quên đi, xem ra còn phải lại kích một hồi này lão ma, không thể như thế bị động a. Bĩu môi, Vương Nhị lúc này trở mặt, khóe miệng hơi dương lên, một mặt đắc sắt hét lớn: "Hắc, bị trấn áp túng hàng, coi như ngươi thức thời. Đại gia đáp ứng ngươi nhận thức túng rồi. Ngươi nếu làm được cái này mức, này tiểu gia cũng đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Ngươi yên tâm đi ra đi. Nói không chừng ngươi đem tiểu gia ta hống cao hứng, tiểu gia ta cũng ban thưởng ngươi một việc cơ duyên." Cười hì hì, khóe miệng lần thứ hai dương lên: "Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng bị trấn áp thôi rất lâu chứ. Có phải là rất muốn thoát vây mà ra? Chỉ cần ngươi cầu xin ta, đem tiểu gia ta hống vui vẻ, tiểu gia ta thả ngươi đi ra. Ngươi xem tiểu gia ta có phải là rất tốt? Như vậy đều đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, trả lại cho ngươi như vậy chỗ tốt. Túng hàng ngươi còn không mau chạy ra đây bái tạ." Lớn mật, trong thời gian ngắn, sáng sủa phòng lớn ánh sáng lóe lên. Kinh nộ tiếng gào đột nhiên vang lên. Một luồng bàng bạc áp lực rời núi lấp biển giống như từ bốn phương tám hướng liền muốn đè ép mà tới. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Vương Nhị khóe mắt sáng ngời. Đến rồi, cái tên này rốt cục lại phát ra. Cũng không thân thể khôi ngô thoáng chốc bay lên một vệt sán lạn ngũ quang. Dường như mặt trời mới lên, ánh sáng chiếu khắp đại địa, sán lạn chói mắt. Sau một khắc, áp lực thoáng như thần sơn đè xuống. Vương Nhị mang theo nụ cười, ngọc quyền nắm chặt, mênh mông linh lực dục già dục dịch liền muốn vung ra. Hắn ngược lại muốn xem tên kia có cái gì thực lực. Ngược lại mặc kệ kiểu gì, cùng loại này ra hỏa trước tiên binh sau lễ là được rồi. Tất cả sắp xếp, nhưng ngay ở thoáng chốc, biến cố đột nhiên sinh ra. Vù ba bức bách họa, tranh vẽ trên tường chớp mắt ánh sáng mãnh liệt. Kim quang thoáng như kiêu dương lâm thế, chói mắt đến cực điểm. Vương Nhị kinh hãi, hai con mắt đột nhiên rụt lại, nhưng là hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Cả người bóng người chớp mắt bị ánh vàng nuốt hết. Sáng sủa phòng lớn hóa thành đại dương màu vàng óng, huy hoàng óng ánh, thần bí mà khủng bố. Một phần vạn tức chưa tới, ánh vàng rút đi, sáng sủa phòng lớn trở về hình dáng ban đầu. Chính là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lộ ra tại chỗ, vẫn duy trì đang muốn ra quyền thái độ Vương Nhị. Khuôn mặt kinh hoàng, ta cái đại cái rãnh, cái quỷ gì, xảy ra chuyện gì? Vương Nhị kinh hãi, thân thể một bảng, cả người căng thẳng, không kịp lo lắng cái gì trấn áp lão ma. Tâm thần toàn bộ bị vừa nãy ánh vàng hấp dẫn, đầu óc hồi ức, vừa xuất thủ chớp mắt. Tự thân phảng phất đột nhiên đưa thân vào màu vàng thiên địa. Ánh vàng chói lóa mắt đến cực điểm, như ngập trời nước lũ đầy trời che mắt bao phủ tới. Mà ở trong đại dương màu vàng óng kia còn phảng phất mang theo cái gì ngâm sướng. Càng là hồi ức, hai con mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Bên tai thậm chí mơ hồ vang lên từng tia từng sợi phạm âm. Đại dương màu vàng óng kia bên trong, chính mình nếu như không nghe lầm, thật giống có ba cái và vẫn còn đọc kinh. Cùng thời khắc đó, thần hồn phía trên, phảng phất cao vạn trượng bảo tháp hơi chấn động một cái. Không thấy rõ huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một luồng không tên sức mạnh hóa thành bột mịn. Vương Nhị nhưng là không chút nào phát hiện trong đầu dị động. Giật mình mà lại sâu sắc kiêng kỵ nhìn ba mặt hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường. Này ba cái bách họa. Tranh vẽ trên tường đến cùng lai lịch gì? Xem ra có chút nguy hiểm a. Sắc mặt trịnh trọng mà nghiêm túc. Vương Nhị đôi môi nhếch. Vừa phát sinh tình cảnh đó chân chân là quá mức kinh người. Tốc độ kia. Chính mình hoàn toàn phản ứng không kịp nữa đã bị bao phủ. Khó có thể tưởng tượng. Vật này nếu như ra tay với chính mình. Vậy mình chẳng phải là bị trở thành đợi làm thịt cừu con. Tiện tay xử trí. Nghĩ tới đây loại khả năng. Vương Nhị không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Chỗ này quả nhiên vẫn là nguy hiểm. Tu vi của chính mình cũng quả nhiên vẫn là quá mức nông cạn. Dựa vào ngoại vật quả nhiên cũng vẫn là như thế vô căn cứ a. Vương Nhị thở dài lắc đầu. Sau này xem ra còn phải muốn càng thêm cẩn thận một điểm mới được. Đều nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tự mình rót là bị một thân ngoại vật cho mông mát. Nơi nào nguy hiểm hướng về cái nào trùng. Cũng muốn tìm vận may. Đụng một cái đánh cực một lần rồi. Đáng chết. Thật là đáng chết a. Các ngươi sao dám như vậy khinh người quá đáng. Tuyệt đối không nên để bản tọa tìm tới cơ hội. Không phải vậy nếu để cho bản tọa thoát thân. Ta nhất định phải đem bọn ngươi những này dư nghiệt. Cả gan làm loạn đồ băm thành tám mảnh. Vạn thế không được cực kỳ thân. Vĩnh rơi trầm luân nỗi khổ. Khàn cả giọng âm trầm tiếng nói đột ngột giống như vang lên. Cứ việc thanh âm này là như thế âm u khủng bố. Vương Nhị nhưng là nghe được trong thanh âm này chen lẫn một tia suy yếu. Thoáng bất an nội tâm không khỏi bay lên một vệt an ủi. Xem ra người này cũng không phải không có tiêu hao mà. Nói như vậy nói. Này lão ma bị hạn chế còn rất nhiều a, thật thảm. Nghĩ đến này hống một tiếng mang đến cảm giác ngột ngạt. Vương Nhị liền không nhịn được lắc đầu chậc lưỡi. Thực sự là đáng tiếc này một thân thật tài tình a. Hiện tại liền giống một tiếng đều phải bị áp chế. Thực sự là bi thảm đến cực điểm a. Này nếu như đổi thành chính mình. Thật vất vả tu luyện tới mức này. Kết quả liền lớn tiếng gọi cũng không được. Sợ là muốn uất ức đến chết đi. Có điều nghĩ đến đây không phải là mình. Mà là này nham hiểm giả dối lão ma. Vương Nhị trên mặt mắt trần có thể thấy nổi lên một vệt nụ cười sán lạn. Đây chính là kẻ ác tự có kẻ ác trị đi. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Bản tọa thừa nhận ta hiện tại không làm gì được ngươi. Thoáng suy yếu thanh âm của lại vang lên. So với trước đây có thêm chút uể oải. Nhưng ít đi mấy phần lệ khí. Nghe được lão ma lời nói. Vương Nhị một mặt xem thường. Cái này còn cần ngươi nói sao? Theo bản năng liền muốn đổi trở lại. Có điều nghe được này rõ ràng có lời muốn nói tư thế. Lại sẽ trong lòng sao động đắc ý kiềm chế lại đến. Thật sâu chìm khẩu khí. Vương Nhị ánh mắt thâm thúy. Thôi, tạm thời nghe một chút ngươi này lão ma muốn nói gì. Hy vọng ngươi có thể nói một ít thú vị gì đó. Tiện đem nhất tình huống của nơi này đều nói một lần. Thế nhưng ngươi cho rằng như vậy ngươi liền an toàn sao? Một tiếng khinh bỉ hừ lạnh vang lên. Bản tọa liền công khai nói cho ngươi biết. Nơi này là Tây Nhung Hoàng triều thời kỳ lưu lại thánh cấm nơi. Coi như bản tọa lúc toàn thịnh. Cũng không dám xem thường. Lại há lại là như ngươi nhìn thấy giống như ung dung. Nói tới chỗ này. Tiểu tử. Ngươi còn phải cảm tạ ta không thể. Nếu không phải là có bản tọa kềm chế này thánh cấm nơi phần lớn sức mạnh. Ngươi đã sớm hôi phi yên diệt. Thật giả. Thánh cấm nơi vậy là cái gì đĩa? Vương Nhị đáy lòng đột ngột sinh ra lên cảm thấy rất ngờ vực. Này lão ma đang gạt ta. Cảnh giác khuôn mặt không khỏi lần thứ hai nhìn quét trước mắt sáng loáng cung điện. Vắng vẻ quan sát đập vào mi mắt. Thường thường không có gì lạ cái bàn chỉnh tề bày ra ở chính giữa. Xem đi xem lại, Vương Nhị cũng không nhìn ra đến cùng nơi nào có quỷ dị địa phương. Tuy rằng như vậy, đối với lão ma lời nói Vương Nhị nhưng cũng tin mấy phần. ánh mắt lần thứ hai đảo qua chính mình ngồi trôi qua tấm kia ghế gỗ. Tâm tư không khỏi bay tán loạn. Trước ta ngồi xuống, này ghế gỗ không giải thích được xuất hiện một vết nứt. Nói vậy cũng là bởi vì chúng rồi nơi này chiêu chứ. Vương Nhị khóe miệng bĩu một cái. Không khỏi nhớ tới trong đầu vẫn như cũ thần bí vạn trượng bảo tháp cùng linh trong hồ thần bí mật. Thất, đáy lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt tiểu gia ta gốc gác sâu. Không phải vậy mạng nhỏ sợ là đã sớm khó giữ được đi. Hừ, ngươi nhưng là không tin bản tọa. Thần bí không gian nơi. Xuyên thấu qua bóng tối mênh mang. Nhìn thấy Vương Nhị suy tư khuôn mặt. Lão ma nhất thời hừ lạnh. Nếu không phải là mình bị trấn áp đến đây, há cho phép người tiểu bối này nghi vấn. Nghe được truyền tới lời nói, trầm tư trạng thái thu hồi, Vương Nhị mang theo cân nhắc nói, không sai, chính là ta không tin. Thật muốn người khác nói cái gì ta sẽ tin cái gì. Ta cũng không sống được tới giờ. Ngươi cũng đừng theo ta chơi hư. Thực sự một điểm, đem nơi này vấn đề nói hết ra. Ta tin tưởng ngươi cũng chán ghét nơi này, mà ta lại là bị ngươi chán ghét dư nghiệt hãm hại đi vào. Cho nên nói, chúng ta kỳ thực cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, trái lại hẳn là người đồng bệnh tương liên. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị tiếng nói chưa rơi. Trong điện phủ lại vang lên gầm lên giận dữ. Lớn mật, tiểu bối sao dám như vậy coi khinh bản tọa, liền ngay cả này thánh cấm nơi đều không làm gì được bản tọa. Bản tọa thì lại làm sao đáng thương. Vương Nhị sững sờ, lại nhất thời nở nụ cười. Cái tên này, thấy thế nào lên còn có một chút ngạo kiều phạm. Ha ha ha, hành hành hành, ngươi không đáng thương, ngươi không một chút nào đáng thương. Hừ, hừ lạnh vang lên, Vương Nhị cười càng sán lạn. Thỏa thỏa, này lão ma còn là một tiểu ngạo kiều ma đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.